Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, kèn lệnh. Canh thứ hai, Đúc trơ mắt nhìn mình còn sót lại không nhiều lượng máu bị chết KE kỹ năng vòng sáng một chút. Xíu bỏng chết, sau đó màn hình biến thành xám trắng nhan sắc. Góc trên bên phải số liệu cũng từ 0/2 nhảy tới 0/3. T. Đúc giơ lên hai tay của mình, dự định phóng thích mình, nhiệt tình, nhưng cuối cùng vẫn là để xuống. Cái này dao động về nhà. Hắn có Tiamat, nhưng mà đối thủ một phương Tam Ken lại đã có tiểu băng giáp. Cộng thêm vừa tuyên bố giáp dày. Cái này khiến hắn cơ hồ muốn sụp đổ trang bị. Tiếp xuống hai người chạm lột, có lẽ hắn ngay cả Tam Ken 1/3 lượng máu đều đánh không xong liền sẽ bị liếm chết. Về sau Melfi có thể hay không để cho ta ăn. Ta đang trên nết bên trên nhanh chóng thanh binh sau đó đi soát Melfi bổ sung kinh tế. Chần chờ một chút, Đúc hỏi, không thể, Benji lạnh lẽo cứng rắn cự tuyệt. Soát Melfi. Người hắn Tây Tám chính là đang nói đùa sao? Lão tử F4 soát không tới. Melfi ngươi còn muốn. Benji đối với F4 chấp niệm mặc dù không bằng xưởng trường. Nhưng loại này nhà mình dã khu trồng rỗng thiếu một tổ dã quái cảm giác đương nhiên là để cho người. Ta khó chịu, nhưng bất đắc dĩ là F4 vị trí lâu dài sẽ có một viên tầm mắt. Hắn kéo quét hình đi đẩy. Nhưng lần tiếp theo lại đi thời điểm tầm mắt lại xuất hiện. Chờ chết ca đến thời điểm tại trong bụi cỏ ngồi xổm âm hắn. Benji không cho là mình một cái cấp 6 Khazix có thể đánh thắng được cấp 9 chết ca. Có lẽ hai cái quy liền có thể làm cho mình nước tiểu ngay tại chỗ. Đồng thời liều trừng phạt cũng không đấu lại. Nhà mình trên nửa dã khu đã hoàn toàn bị chết ca cùng Gia Vân nắm trong tay. Ai để cho hai người có tiền đâu? MEXG Gia Vân tại gươm đồ tể sau trực tiếp mua một phát mắt thạch ra. Trước làm răng gồ đao cái gì không tồn tại. Ta nổi thức răng gồ, có thể thành mãng phu. Cũng có thể vì đoàn đội hy sinh hết thảy. Huống chi coi như ta làm chính là mắt thạch. Tại dã khu đụng phải ngươi cái này Khazix đều có thể đem ngươi hành hung tin hay không? Faker cùng Khazix đi đến lên đường lúc chiến đấu đã kết thúc. Faker nếm thử mở ra đại chiêu dịch chuyển vị trí cản lại Tam Ken cùng chết ca đường đi. Nhưng bồi hồi một lúc lâu sau, Faker vẫn là không có lựa chọn ngồi trên xe đi. Chiếc xe này rất có thể là linh xa. Thôi được rồi, hai người lựa chọn rút lui. Đúng lúc này, ông quen thuộc thảm lục sắc quang mang đem SKT 5 người. A4 người bao phủ. Faker, cái này hắn mèo sẽ không lại là đường dưới xảy ra vấn đề đi. Hoán đổi thị giác quá khứ. Chỉ gặp danh chính mở ra đại chiêu. Nhà mình bên này đường dưới tổ hợp tẩu vị tránh né rơi mất thứ nhất phát danh lớn. Cũng đã không có cách nào tránh né rơi Kama AQ. Xác loại này không giảng đạo lý viễn trình hỏa lực tấn công mạnh để cho hai người có chút mộng bức. Cái này dựa vào cái gì có thể giết bọn hắn? Chúng ta đường dưới tổ hợp thế nhưng là tại thay phiên kháng tổn thương. Faker đang nghĩ ngợi, đã thấy đường dưới hai người rút lui lộ tuyến nơi hẻo lánh chỗ có một viên lá cờ rơi xuống. Lại là Gia Vân không biết lúc nào đã ở chỗ này lạc vị. EQ từ bức tường bên trong xông tới Gia Vân hào nghiêm túc một phát thiên băng địa liệt đắp lên hai. Trên mặt người, đem hai người đều khung ở bên trong. Bất kỳ gia giòn anh hùng tại chiến sĩ anh hùng trước mặt đều là đệ đệ. Esrean trực tiếp giao e trốn ra Gia Vân đại chiêu phạm vi. Tại thời khắc này hắn làm ra vô cùng lựa chọn sáng suốt. Bán đồng đội, đông. Chết ca đại chiêu rơi xuống, lại một phát đầu người bỏ vào trong túi. Cho tới bây giờ chết ca đã là 4/0 số liệu. Tại trò chơi thời gian khó khăn lắm đến 9 phút thời điểm. Thoải mái, Lý Mục ngáp một cái, cái này dao động hắn về nhà. Phụ ma phù có thể tiếng vang đã có thể mua, đồng thời còn có thể ngoài định mức mua sắm một phát giày pháp sư. Cái này trang bị đã dành trước Rhys không biết bao nhiêu con phố. Trước mắt phiên bản Rhys vẫn tương đối ỷ lại trượng trường sinh cung cấp HP. Bên trên một bàn hậu kỳ gần như tại vô địch Kassadin để Faker minh bạch. Thanh này nhất định phải lựa chọn một cái hậu kỳ rất có bảo hộ anh hùng. Hắn thấy Rhys chính là, mặc dù phát dục chu kỳ sẽ khá dài, nhưng chỉ cần có quyền trượng đại thiên sứ cùng đầy số tầng thời gian trượng về sau, Rhys liền sẽ trở thành trong hạp cốc một cái tồn tại hết sức khủng bố. Chỉ bất quá bây giờ còn chỉ có hộp cơm cùng nước mắt nữ thần Faker cách mình trong lý tưởng trang. Bị vẫn còn tương đối xa. Chúng ta muốn nếm thử bọc đánh đường dưới một lần. Faker mở miệng nói ra. Chết ca hiện tại không có đại chiêu. Ở sau đó gần như 2 phút rưỡi tả hữu đoạn thời gian bên trong. Là SKT khởi xướng tiến công kèn lệnh tốt nhất thời khắc. Chết ca không có đại chiêu. Giống như là tại đoàn trong chiến đấu phế đi một nửa. Mặc dù cái này chết ca tổn thương đã rất bình thường khoa trương, nhưng chỉ phải cẩn thận một chút. Tận khả năng tẩu vị tránh né rơi hắn quy kỹ năng hẳn là không có vấn đề. Tiểu long còn không có đổi mới, mà lại một đầu thủy long cũng chưa chắc có thể để cho xác bên này cảm thấy hứng thú. Chỉ có tìm cơ hội cưỡng ép tiếp đoàn. Ta tốc biến nhanh tốt, úp yêu ký một chút mình tốc biến, đại khái còn có hơn 1 phút đồng hồ dáng vẻ, SKT đám người còn lại không có lên tiếng âm thanh. Nhưng bọn hắn lại đều trong bóng tối suy nghĩ lên tiếp xuống cái này dao động đoàn chiến nên như thế nào bố cục chuyện. Lý Mục nhìn thoáng qua mình nước mắt nữ thần điệp ra số tầng, bởi vì ra tương đối sớm. Mà lại chết ca hoàn toàn chính xác cũng rất dễ dàng điệp ra số tầng. Cho tới bây giờ đã có 300 tầng tả hữu, khoảng cách đầy tầng 750 còn có hơn một nửa một điểm. Chết ca tại trước mắt phiên bản có 2 chồng ra giả phương thức. Một loại là trực tiếp thời gian trường. Giai đoạn trước thuận liền mua cái nước mắt nữ thần, nhưng là trước không hội hợp thành đại thiên sứ. Mà là tại làm ra thời gian trượng sau đi quỷ sách lộ tuyến. Còn có một loại chính là tương đối nhanh tiết tấu phương thức tấn công. Cũng chính là trừng phạt chết ca tương đối thường dùng một loại ra giả mạch suy nghĩ. Phù có thể tiếng vang về sau trực tiếp quyền trượng thiên thần. Sau đó nhìn đội hình bổ sung còn lại trang bị. Cái này một thanh có tam ken tải. Lý Mục ngược lại là có thể thử một chút một loại tương đối buồn nôn ra giả đấu pháp. Mà lại danh cái này một thanh có trợ công cầm. Tuyến bên trên còn áp chế một chút bổ đao. Có thể nói phát dục coi như không tệ. MLXG lại chạy tới lên đường huấn luyện quân sự đúc. Tại loại tình huống này, SKT bên này không chút do dự. Trực tiếp hướng phía dưới đường dựa vào. Faker thậm chí tải về nhà bổ sung trang bị sau trực tiếp đi hướng đường dưới. Không thèm đếm xỉa đến đã đến tháp hạ mít lên binh tuyến. Dù sao chết ca phổ công cơ hồ là tất cả liên minh anh hùng bên trong tối dị dạng. A tháp tốc độ cự chậm vô cùng. Faker ý tứ rất đơn giản. Để ngươi A, tùy ngươi A, lúc này trò chơi thời gian đã đi tới tiếp cận 11% chuông tiết điểm. Đường dưới binh tuyến vẫn tương đối tới gần FKT bên này. Benji Khazix ngồi chờ tiểu long cửa ra vào. Dẫm tại cua đồng gia tốc bên trên. Hắn biết xác tại hạ đường đường sông bụi cỏ hẳn là bố trí tầm mắt. Nhưng không quan hệ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đường Faker ra lệnh một tiếng lúc. Xác bên này tuyến bên trên hai người hậu phương đột nhiên có một vòng ánh sáng lấp lánh. Rhys Error tại trước mắt phiên bản khoảng cách còn không có bị gọt quá ác. Cấp 1 Error tốt xấu cũng có thể chuyển vị ra rất khoảng cách xa. Cho nên Faker tại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện tình huống dưới. Trực tiếp mở ra đại chiêu. cắt đứt xác bên này hai người tổ đường lui. Ông, TP quang mang đột nhiên sáng lên, binh tuyến bên trên, xác bên này Tam Ken trực tiếp mở ra đại chiêu dịch chuyển đến đường dưới hai người tổ bên cạnh. Bên cạnh tiểu binh bên trên, trước tiên ra sức bảo vệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.